Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, bốn màu tinh tinh. Người tiến vào tinh tinh sơn về sau, dĩ nhiên là biết đạo bổn vương muốn. Cái kia mặt mèo lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía trên như vậy khó coi, quả thực không biết phải hình dung như thế nào. Đương nhiên, ngươi thân thể cường hoành, pháp tắc nghịch thiên, nhưng không biết tại đây tinh tinh sơn chính giữa, đến cùng có thể sống sót hay không. Cho nên, bổn vương tự nhiên sẽ không tái lựa chọn ngươi một người. Mặt mèo ngữ khí nhất biến, lại nói, các ngươi chỉ có một đầu đường ra, tiến vào tinh tinh sơn, hoặc là, chết, oanh, cơ hồ là tại đây mặt mèo thoại âm rơi xuống lập tức. Khổng lồ kia tinh tinh sơn phía trên, vậy mà tại một mảnh nổ vang bên trong, tách ra hai nửa, tựu phảng phất cái này tinh tinh sơn, vốn cũng không phải là nhất thể, mà là hai nửa, theo tinh tinh sơn tách ra, một cái cự đại màu đen cửa động xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Như mặt mèo theo như lời, đây là bọn hắn duy nhất đường ra, không người nhúc nhích. Bởi vì giờ phút này phát sinh hết thảy, đã biểu thị tiến vào tinh tinh sơn chính giữa, sẽ có thật lớn nguy cơ, không tiến đúng không? Mặt mèo chậc chậc một tiếng, nói, cần bổn vương bước các ngươi đi vào. Xíu, yêu yêu, Thanh Lâm sắc mặt âm tình bất định, nhưng ánh mắt quyết đoán, cơ hồ là tại mặt mèo thoại âm rơi xuống nháy mắt, là được bộc phát ra tốc độ kinh người. Trực tiếp xông vào cái kia tinh tinh sơn hắc động chính giữa. Tiến vào hắc động nháy mắt, Thanh Lâm thần niệm lập tức triển khai. Hắn chia làm hai bộ phận, một bộ phận hướng phía trước thăm dò, một bộ phận hướng về sau phương. Cái này hắc động chính giữa, mắt thường căn bản là thấy không rõ cái gì, chỉ có thần niệm mới có thể cự ly xa thăm dò. Khi thấy phía sau chi nhân đều là sững sờ, vẫn chưa có người nào tiến vào thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, yêu thiên đưa cho hắn tầm bảo la bàn lập tức hiển hiện mà ra. Xoạt, chỉ một thoáng, một đạo nồng đậm kim quang tại trên la bàn mặt bảo phát ra. Nhưng mà, ở này kim quang xuất hiện một cái chớp mắt, lại là một đạo hắc quang đột nhiên khuếch tán. Dùng vô cùng tốc độ đáng sợ, trực tiếp đem kim quang kia đè chế, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Cái này hắc quang chi nồng đậm, không cách nào tưởng tượng, chạy ra khỏi đen kịt, chạy ra khỏi hắc động, liền tại hắc động kia bên ngoài tam thánh chí tôn bọn người. Đều xem rành mạch, Thanh Lâm biến sắc, hai cái đồng tử co rút lại, trong lòng của hắn minh bạch. Cái này tinh tinh sơn chính giữa nguy cơ, xa xa lỗn nặng bảo vật. Thứ tốt, a hát, mặt mèo thanh âm tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Khặc khặc xxxxxx cười quái dị nói. Vật ấy có thể thăm dò bảo vật cùng nguy cơ. Ngược lại là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá ngươi đã tiến vào vãng sinh động chính giữa. Mặc dù là đã nhận ra nguy cơ thì như thế nào? Bổn vương không cho ngươi đi ra ngoài, ngươi tự ra không được. Bổn đế tiến đến, không có ý định lập tức đi ra ngoài. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ bước ra, thẳng đến phía trước mà đi. Cùng lúc đó, lại là vô số thân ảnh phô thiên cái địa xông vào hắc động chính giữa. Đúng là tam thánh chí tôn bọn người, bọn hắn trước kia không có ý định tiến vào hắc động. Một loại bản năng cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Nhưng ở mặt mèo bức bách phía dưới, bọn hắn không thể không tiến vào. Nếu không tiến vào, tự là chết. Chúng ta tốt nhất ngưng tụ cùng một chỗ, chớ để tách ra. Yên Trần Chí Tôn lời nói truyền khắp bốn phía. Tên hỗn đản kia, tam thánh chí tôn thần niệm thò ra, tìm tòi một chút, nhưng không thấy Thanh Lâm bóng dáng. Tam thánh, người này tâm tính quyết đoán, tu vi cường hoành, chớ để xem thường hắn. Yên Trần khuyên giải nói, hừ, chính là một cái bốn kiếp chân đế mà thôi. Hắn có thể giết đại địa chí tôn ta biết nói, nhưng hắn còn có thể giết lục tinh đại địa chí tôn hay sao? Phản hắn rồi, tam thánh chí tôn hừ lạnh nói. Hắn ở phía trước, yên trần chí tôn bỗng nhiên mở miệng. Tam thánh chí tôn lập tức thần niệm quét tới. Chỉ thấy Thanh Lâm đang đứng ở phương xa. Tốc độ thật chậm, chậm rãi đi vào, phế vật mà thôi. Chỉ biết ngoài miệng càn rỡ. Tam thánh chí tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn đây chỉ là tùy ý mở miệng. Phảng phất cự nhân quan sát con sâu cái kiến. Nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, cái kia phía trước Thanh Lâm phảng phất là đã nghe được. Bỗng nhiên xoay đầu lại. Tam thánh chí tôn nao nao. Cái này một cái chớp mắt. Hắn có loại ảo giác. Phảng phất Thanh Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng có thể xâm nhập hết thảy, đưa hắn thôn phệ tựa như. Ngươi nhìn cái gì? Kịp phản ứng về sau, tam thánh chí tôn trong nội tâm giận dữ, càng là âm thầm cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình rõ ràng bị một cái đại đế cảnh cho dọa sợ hà. Đối với tam thánh chí tôn cái kia thẹn quá hóa giận câu hỏi, Thanh Lâm cũng không để ý tới, mà là quay đầu đi, tiếp tục tiến lên, theo Tinh Tinh Sơn bên ngoài nhìn lại. Tinh Tinh Sơn tuy lớn, có thể căn bản không cần thần niệm, gần kề lấy mắt thường có thể đem Tinh Tinh Sơn phạm vi ba lô bao khỏa tới. Chỉ là nhìn không tới trên không cuối cùng mà thôi. Nhưng giờ phút này tại đây hắc động chính giữa, tất cả mọi người thần niệm đều là triển khai. Có thể cho dù là tam thánh chí tôn loại này lục tinh đại địa chí tôn, đem thần niệm thi triển đã đến cực hạn, như trước không có dò xét đến cuối cùng. Nơi đây thật là quỷ dị. Tam thánh chí tôn âm trầm nói. Xoạt, một đoạn thời khắc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Theo đạo này ánh sáng xuất hiện, phảng phất là thái dương theo đêm tối mới lên. Có ngàn vạn hào quang bộc phát, đủ loại, sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Giống như thần hà, đây là, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì thói quen màu đen, tia sáng này chợt vừa xuất hiện, đều nheo lại con mắt, có luật không thích ứng cảm giác. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cái kia nheo lại ánh mắt, là được rồi đột nhiên trừng lớn. Tinh tinh, trời ạ, nhiều như vậy tinh tinh. Một màu tinh tinh, hai màu tinh tinh, ba màu tinh tinh, còn có bốn màu tinh tinh. Sẽ không phải là ta xuất hiện ảo giác đi à? Liền bốn màu tinh tinh đều có. Một quả bốn màu tinh tinh giá trị là được trọn vẹn 100 vạn ức một màu tinh tinh a hát. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cũng có thể nói, bọn hắn đều tại lúc này điên cuồng. Một màu tinh tinh đối với bọn họ mà nói chỉ là cần có được. Hai màu tinh tinh tự lộ ra có chút chân quý rồi. Ba màu tinh tinh tuyệt đối thuộc về hiếm thấy. Về phần bốn màu tinh tinh, có thể nói kinh thế chi bảo. Cho dù là tam thánh chí tôn loại này lục tinh đại địa chí tôn, đang nhìn đến cái này bốn màu tinh tinh thời điểm, đều là song mâu rồi đột nhiên huyết hồng. Con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia bốn màu tinh tinh. Trên mặt tham lam không che giấu chút nào. Một quả bốn màu tinh tinh, đầy đủ hắn từ nơi này lục tinh đại địa chí tôn tu luyện tới cửu tinh đại địa chí tôn. Thậm chí như cơ duyên xảo hợp, có được cơ hội, một cái lục tinh đại địa chí tôn cũng có thể bằng vào một quả bốn màu tinh tinh đạt tới thiên không chí tôn. Bốn màu tinh tinh, tổng cộng có ba miếng. Cái này ba miếng bốn màu tinh tinh phiêu phù ở phía trước hư không phía trên. Cái kia hư không phía dưới là một đầu hoàn toàn do màu vàng ô nước chỗ lan tràn dòng sông. Cái này dòng sông không biết từ đâu tới đây, cũng không phải hướng chạy đi đâu, mà ngoại trừ bốn màu tinh tinh bên ngoài, còn có 10 miếng ba màu tinh tinh, mấy trăm quả hai màu tinh tinh, cùng với hàng hà số lượng một màu tinh tinh, sở hữu tất cả tu sĩ đều tại lúc này hô hấp dồn dập mà bắt đầu. Song mâu đỏ lên chằm chằm vào những cái kia tinh tinh. Trên mặt tràn ngập điên cuồng tham lam. Ta đấy, cái này là của ta. Trong đó một người tu sĩ cũng nhịn không được nữa. Thân ảnh bay thẳng đến những cái kia tinh tinh phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.